Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chính thức khai mạc. Một đêm trầm tư, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ hai thần thanh khí sảng, mang theo hồn sủng, đi vào khởi hàng cúc báo danh địa điểm. Vinh Thành sân vận động, bất luận cái gì hồn sủng đối chiến thi đấu sự tình hoạt động, đều là tại bên trong sân vận động tiến hành. So với Thiên Tâm Thành sân vận động, Vinh Thành sân vận động tự nhiên muốn to lớn hơn. Lùi tới học sinh cũng là người đông nghìn nghịt. Bên trong sân vận động, có mấy tầng, mỗi một tầng đều có khí thế ngất trời hồn sủng đối chiến. Triệt ca, người biết Vinh Thành nghề nghiệp đạo quán sao? Vương Triệt là cùng các bạn học cùng nhau đến đây báo danh. Đồng hành là Viên Tiểu Nhạc gia hỏa này. Nghề nghiệp đạo quán, Vương Triệt gật gật đầu. Nghe nói qua, muốn trở thành nghề nghiệp khế hồn sư, liền cần hoàn thành nghề nghiệp đạo quán khảo hạch nhiệm vụ, cùng các hạng kiểm tra, hợp cách về sau, từ nghề nghiệp đạo quán tiến hành chứng nhận. Nghề nghiệp đạo quán, chỉ có Châu Thành mới có, lại nghề nghiệp đạo quán là chính phủ thành lập, không có tư nhân tính chất, chỉ cần là muốn trở thành chân chính nghề nghiệp khế hồn sư, đều cần đối mặt nghề nghiệp đạo quán khảo hạch, bất quá. Những cái kia hẳn là vẫn còn tương đối xa xôi đi. Vương Triệt nói, dưới mắt võ hồn vừa thức tỉnh, tiến vào đại học sau tu hành một phen, suy nghĩ thêm nghề nghiệp đạo quán sự tình đi. Hắc hắc, phụ thân ta nhận biết Vinh Thành nghề nghiệp đạo quán mấy vị khế hồn sư. Nói chờ nếu là tại Vinh Thành bên trên đại học lời nói, liền cho ta tại chức nghiệp đạo quán làm công huấn luyện thời cơ. Viên Tiểu Nhạc có chút vui vẻ. Đây chính là một cái không sai cơ hội tốt. Tại chức nghiệp đạo quán làm công, khẳng định mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các loại nghề nghiệp khế hồn sư đối chiến. Với hắn mà nói, tự nhiên là rất tốt học tập cơ hội. Còn có, lần này khởi hàng cúp khách tọa trọng tài, liền là Tây Nhạc nghề nghiệp đạo quán quán chủ, sẽ đến đây xem tranh tài. Đương nhiên, những đại nhân vật này, khẳng định sẽ chỉ nhìn một chút mấu chốt tranh tài. Tỷ như thập lục cường, trận chung kết cái gì? Viên Tiểu Nhạc nói, Tây Nhạc nghề nghiệp đạo quán, quán chủ kỳ thật không chỉ một vị, có mấy vị quán chủ tọa trấn, phân công khác biệt công việc, thực lực tự nhiên đều rất mạnh, chí ít đều là trên 70 cấp thánh hồn sư, hồn lực đẳng cấp vượt qua 70 cấp, liền không thuộc về cao giai khế hồn sư, thuộc về thánh hồn sư, cấp 80 lại là một thế giới khác. Ngoại trừ nghề nghiệp đạo quán quán chủ, Tây Nhạc tổng bộ hồn sủng căn cứ nghiên cứu, võ hồn nghiên cứu bộ, Tây Nhạc Châu các đại đỉnh tiêm đại học người phụ trách. Chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc thấp giọng nói, đều sẽ đến đây quan chiến. Kia là tự nhiên, khởi hàng cúp thế nhưng là chính phủ tổ chức, có cùng nhất định nghề nghiệp tính chất tranh tài. Không giống như là Khải Minh cúp, chỉ là giải trí tính chất. Cho các học sinh thể nghiệm, có thể tại khởi hàng cúp rực rỡ hào quang học sinh. Tương lai nhất định là Tây Nhạc Châu thiên tài hạt giống. Không chỉ đâu, đồng học, cái này, bên cạnh một vị mặc đồng phục học sinh, vừa cười vừa nói, chú Tây Nhạc Châu nghiệp giới đại ngưu tập đoàn, thành thị thủ vệ bộ đội, thành thị đôn đốc bộ đội, thậm chí ngay cả Lăng Nhạc quân, đều sẽ điều động cường giả đến đây quan chiến. Tuy nói chúng ta những này chiến đấu, đối bọn hắn tới nói đều là chơi nhà tròi. Nhưng bọn hắn muốn nhìn, là chúng ta võ hồn, hồn sủng, cùng tiềm lực của chúng ta. Tiềm lực hạt giống, tự nhiên là muốn càng sớm phát hiện càng tốt. Khởi hàng cúp, liền là một cái cơ hội tốt nhất. Thức tỉnh võ hồn, hồn sủng bồi dưỡng, thiên phú chiến đấu các loại, đều có thể nhìn ra. Đại học về sau. Còn dính đến người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu sự tình. Thể hiện tổng hợp tố chất càng nhiều. Đứng đầu nhất nghề nghiệp thi đấu sự tình. Đó chính là cường giả chân chính ở giữa quyết đấu. Khế hồn sư nghề nghiệp thi đấu sự tình. Thể hiện, liền là các đại chiến khu đứng đầu nhất chiến lực biểu hiện. Nếu là liên bang tổ chức nghề nghiệp thi đấu sự tình. Vậy liền là chân chính vinh dự cùng trách nhiệm. Đại biểu là liên bang đứng đầu nhất chiến lực, Ngoại trừ nghề nghiệp thi đấu sự tình, còn có vô số nghề nghiệp thi đua. Lăng Nhạc Quân, Viên Tiểu Nhạc chưa nghe nói qua. Vương Triệt nghe nói qua. Lý Ngạn Minh từng cùng hắn nói qua đôi câu vài lời. Không nói quá nhiều. Dù sao liền là Tây Nhạc Châu quân bộ đỉnh tiêm chiến lực. Sẽ chỉ trấn thủ tại Tây Nhạc Châu các lớn hồn thổ phụ cận. Phảng phất xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đồng dạng hồn thổ khoảng cách các thành phố lớn đều rất xa. Vẫn như trước rất nguy hiểm. Trước đó Vương Triệt phù không dừng lúc. Những cái kia trấn thủ tại phù không dừng phụ cận. Liền là Lăng Nhạc Quân khế hồn sư. Chẳng qua là lúc đó Vương Triệt cái gì cũng không biết. Các ngươi là cái thành phố kia tới. Vị bạn học kia hỏi. Lăng Nhạc Quân đều chưa nghe nói qua. Được rồi. Có muốn hay không ta mang các ngươi đi báo danh địa điểm? Không cần không cần. Viên Tiểu Nhạc vội vàng nói. Từ Thiên Tâm Thành tới. Địa phương nhỏ. Chưa nghe nói qua. Không có chuyện. Đồng học vừa cười vừa nói. Đến Vinh Thành liền sẽ biết. Ta cũng là giới này lớp 12 tốt nghiệp học sinh. Nếu là đến lúc đó chúng ta tại đấu trường trên gặp. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Nói xong. Liền đối hai người rất là tự tin phất phất tay. Vinh Thành học sinh. Đúng là tự tin. Viên Tiểu Nhạc rất cảm thấy áp lực. Triệt ca. Liền nhìn ngươi có thể hay không cho chúng ta Thiên Tâm Thành tăng thể diện. Chính ngươi đâu? Không tiền đồ. Vương Triệt nói. Viên Tiểu Nhạc lập tức lệ rơi đầy mặt. Hai người cùng nhau đi tới 5 tầng báo danh. Báo danh phương thức là tại máy móc báo cáo tên. Bởi vì cần hiện trường chứng nhận thông tin thân phận. Cần thiết yếu bản nhân trình diện. Từ võ hồn phẩm cấp, hình thái, hồn lực đẳng cấp, đến hồn sủng chủng loại. Tiến hóa trình độ, hồn lực tu vi trình độ. Những tin tức này đều muốn ghi vào. Học sinh bình thường trong hồ sơ. Tại báo danh thời điểm tranh tài. Liền sẽ đọc đến. Võ hồn phẩm cấp cùng hình thái. Hồn sủng chủng loại đều sẽ trực tiếp ghi vào. Hồn lực đẳng cấp. Thì cần muốn hiện trường khảo thí. Ta mấy ngày nay. Không tu luyện thế nào. Hồn lực đẳng cấp chỉ có 2 cấp. Viên Tiểu Nhạc nói. Bất quá tranh tài võ hồn lực đẳng cấp, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Lão sư đều nói qua, võ hồn tại không có đạo sư chỉ điểm xuống. Hiện tại tốt nhất đừng vội vã tu luyện. Đại bộ phận học sinh hồn lực đẳng cấp, đều chỉ có 1-2 cấp. Không có gì biến hóa quá lớn. Một số nhỏ trong nhà có mỏ, trực tiếp tốn hao trọng kim. Mời kim tư nhân nghề nghiệp đạo sư, tiến hành chỉ đạo tu luyện. Hồn lực đẳng cấp sẽ hơi cao một chút, nhưng cũng không có nhìn thấy mấy cái có thể đạt tới 10 cấp. Ngừng tụ thứ một cái hồn hoàn, báo danh xong, Vương Triệt Viên Tiểu Nhạc đi vào võ hồn lực khảo thí phòng. Khảo thí hồn lực đẳng cấp, gian phòng rất nhiều người, đều chỉ là đến đo cái báo danh. Chỉ là, vừa mới tiến đến, Vương Triệt liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Vương Triệt, Vương Triệt. Vương Triệt quay đầu nhìn lại, tự nhiên là mấy cái người quen. Bạch U U, các ngươi cũng tại a? Trước đó dã ngoại thám hiểm lúc, đồng hành mấy cái. Bạch U U, Trình Tranh, Trần Phi, người quen cũ, Ngọa Tào, Triệt ca, ngươi chừng nào thì còn quen biết xinh đẹp như vậy muội tử. Viên Tiểu Nhạc lập tức kinh ngạc, cái này Bạch U U cùng Trình Tranh, đặt ở Thiên Tâm Thành. Cũng là thỏa thỏa chất lượng tốt muội tử a. Nhìn một cái qua, đều có đặc thù, khí chất cũng còn không sai. Dã ngoại thám hiểm thời điểm, ba vị này đều là những thành thị khác Khải Minh Cúc quán quân. Vương Triệt giới thiệu nói, Bạch U U cùng Trình Tranh con mắt sáng lấp lánh chạy tới. Ai nha, tiểu khả ái lại lớn lên nữa nha. Bạch U U xem xét Vương Triệt bên người lục mao trùng một chút. Rất là khách sáo nói một câu nói. Sau đó liền đem ánh mắt rơi trên người Vương Triệt. Lục mao trùng cảm giác nữ hài tử này cực kỳ qua loa. Không được. Trình Tranh càng trực tiếp. Nhìn thoáng qua lục mao trùng. Lời nói đều không nói. Liền nhìn về phía Vương Triệt. Lục mao trùng cảm thấy cái này càng không được. Thế mà không đem mình để vào mắt. Chỉ có một người. Vương Triệt. Đã lâu không gặp. Trần Phi chào hỏi. Nhưng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối rơi trên người lục mao trùng. nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Triệt. Lục Mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó vô ý thức nhúc nhích một khoảng cách, né tránh, cái này nhân loại ánh mắt, quá có xâm lược tính. Mấy người các ngươi cũng tới báo danh. Vương Triệt lên tiếng chào hỏi, cười cùng mấy người hàn huyên vài câu. Lục Mao trùng một đường tránh né Trần Phi ánh mắt, lấy Vương Triệt thân thể làm trung tâm, nhỏ bé di chuyển, nhưng nó mỗi xê dịch một khoảng cách, Trần Phi cũng nghiêng người hai bước, dùng một loại nghiên cứu bản ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nó. Lục Mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền cực kỳ phiền. Lục Mao trùng đầu đầy mồ hôi, rốt cục đến Vương Triệt cùng ba người hàn huyên một hồi, phân biệt về sau, mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lục Mao trùng, ti hô, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn xem Lục Mao trùng, cảm giác giống như là tiểu gia hỏa này xem như gặp được khắc tinh, không khỏi cười cười, đo thử một chút hồn lực đẳng cấp. Vương Triệt phát hiện hồn lực của mình đẳng cấp là cấp 1, hợp lấy hắn một sợi bách luyện hồn lực lượng, liền cấp 1 rồi. Vương Triệt coi là cấp 1 khả năng đều không có, bởi vì rèn luyện 100 lần bách luyện hồn lực, chỉ có một sợi, quá ít, bất quá hồn lực đẳng cấp, không phải 1 cộng 1 đồng dạng tăng lên, đằng sau hồn lực đẳng cấp càng cao, mỗi một cấp lượng biến hóa lại càng lớn. Khảo thí xong, lại gặp rất nhiều những bạn học khác, Lâm Hy cũng tới, nàng hồn lực đẳng cấp cũng không cao, chỉ có chừng cấp 5, hiển nhiên, nàng hẳn là tu luyện võ hồn, chỉ là không có thiên về tu luyện. Vương Triệt đoán chừng, nàng võ hồn Phượng Hoàng Vũ, hẳn là cũng không cách nào thực hóa, không có thực hóa, võ hồn tác dụng thực tế, liền không thể hoàn toàn thể hiện ra tới. Nghĩ đến trước đó tại dã ngoại cái chủng loại kia trực giác, Vương Triệt không khỏi nhìn nhiều Lâm Hy một chút. Vương bạn học, có chuyện tìm ta? Lâm Hy hỏi. Vương Triệt vừa cười vừa nói, cùng đồng học cùng một chỗ tham gia thi đua, còn phải thứ nhất, cảm giác như thế nào? Lâm Hy suy tư mấy giây nói, ngươi Lục Mao trùng nếu là không rơi trong sông, ta hẳn là thứ hai. Vương Triệt hơi cảm thấy có ý tứ, không nghĩ tới Lâm Hy sẽ là câu trả lời này. Một bên Viên Tiểu Nhạc, cảm giác hai người giống như lời nói bên trong có chuyện, nhưng đầu óc không quá đủ, nghe không được cái gì, cảm giác tựa như là bình thường nói chuyện phiếm. Lâm Hy trả lời còn rất hài hước, ngay cả hôm qua Vương Triệt thuận miệng giảng tiểu cố sự, còn nhớ, khiêm tốn. Vương Triệt nói, ta Lục Mao trùng nhưng không chạy nổi ngươi Vũ Linh Xà. Lâm Hy bên cạnh Vũ Linh Xà, gật gật đầu, hướng phía Vương Triệt suy suy kêu hai tiếng, biểu thị rất là tán thành Vương Triệt nghe được lời này. Vũ Linh Xà nhìn về phía Lục Mao trùng, tiểu côn trùng làm sao lại so ta chạy nhanh đâu. Lục Mao trùng cảm thấy Vương Triệt thực sự ám chỉ mình không bằng từ lực kiếm, không thể bay, bởi vì từ lực kiếm bay được, nhất định có thể chạy qua Vũ Linh Xà. Nó rất không hài lòng, hướng phía Vương Triệt kêu hai tiếng. Lâm Hy khẽ cười một tiếng, không có nói tiếp. Tranh tài gặp, Lâm Hy đi. Vương Triệt nhìn xem bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ. Một ngày rất nhanh liền trôi qua, báo danh về sau, đi thăm một chút sân vận động, Vương Triệt liền trở về khách sạn, mang theo Lục Mao trùng đến cùng từ lực kiếm đến lân cận huấn luyện câu lạc bộ huấn luyện. Là đêm, cái nào đó phòng bên trong, Lâm Hy khẽ cau mày nói, Yên Di, người có phải hay không cùng hắn nói cái gì? Trong hư không, bóng người hiển hiện. A, lời này cái gì ý tứ? Hắn hôm nay đang thử thăm dò ta. Hắn khả năng đoán được, bên cạnh ta có một vị cường giả bảo hộ. Người không phải ngươi không xuất thủ sao? Lâm Hy hỏi, nếu là hắn không biết ngươi, làm sao lại thăm dò ta? Ta xác thực không xuất thủ a, bóng người lo lắng nói. Người ta đội cứu viện tới kịp thời, hắn cũng không thấy được ta. Người có thể là suy nghĩ nhiều, liền là bình thường nói chuyện phiếm mà thôi. Lâm Hy lâm vào trầm tư. Yên Di sau khi trở về, nói nàng không xuất thủ, đội cứu viện kịp thời chạy tới, còn lại không hề nói gì. Lâm Hy coi là sự tình cũng cứ như vậy. Mặc dù nàng rất hiếu kỳ Vương Triệt bên kia xảy ra chuyện gì? Nhưng Vương Triệt hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Bình thường tham gia trận đấu là được rồi. Chỉ là hôm nay, Lâm Hy cảm giác Vương Triệt tựa hồ biết cái gì. Câu nói kia có ẩn hàm thăm dò ý vị. Được rồi, xem như ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Hy lắc đầu, bóng người khanh khách cười vài tiếng. Lần nữa biến mất trong hư không. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Lúc đến nghỉ hè bắt đầu, Tây Nhạc Châu năm nay khởi hàng cúp, cũng chính là khai mạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,